Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 77, một điểm vui vẻ. Sự tình so với ta tưởng tượng thuận lợi, nhưng là thời gian cũng so với chân ni tỷ dự đoán muốn trễ một chút. Cho đến đông phương chân trời xuất hiện một tia màu trắng bạc, Vương Phong mới từ cái gọi là toa thuốc đi ra, trong tay nhiều mấy cái bình sứ tử, để cho ta chợt hiểu đưa thân vào trong tiểu thuyết võ hiệp. Một vị đại hiệp xuất ra một cái bình sứ, nói đến, ha ha ha, đây chính là giải dược. Ta thừa nhận ta là nói chuyện vớ vẩn chút, nhưng là ta lại thời khắc không dám quên nguyên ý đại ca chuyện. Ở Vương Phong nên vì ta bắt mạch thời điểm, ta cũng không nhịn được nữa đứng lên, hướng về phía Vương Phong thật sâu khom người chắp tay. Ta khả năng không làm được quỳ xuống, nhưng đây đã là ta lớn nhất thành ý. Vương Phong không nói, cũng không bày tỏ thái độ, mà ta lại cũng không để ý nhiều như vậy. Kiểm định với nguyên ý đại ca tình huống tuần tự nói ra. Cuối cùng ta nói đến, nếu như có thể, ta không cầu hoàn toàn khôi phục, ta cũng không cần cái gì thiên phú thiên tài, chỉ cần lưu lại số lượng đủ ta chữa trị một chút. Có thể để cho ta tiếp tục tu đạo viên thuốc cũng là đủ rồi. Còn lại ta muốn toàn bộ cho nguyên ý đại ca, sẽ không làm ngươi khó xử. Vương Phong vẻ mặt không biến, chẳng qua là mở miệng hỏi đến, người bằng hữu kia thương thế tình huống cụ thể ngươi nói một chút đi. Ta vội vàng đem nguyên ý đại ca tình huống cụ thể nói, cũng tỉ như hắn lúc ấy bị thương tình huống cặn kẽ, hôn mê ngủ say bao lâu, như thế nào tỉnh lại lại vừa là bao lâu mới khôi phục bình thường năng lực hành động. Vương Phong trầm ngâm trong chốc lát, nói đến, rốt cuộc không có tự mình bắt mạch, quá mức cụ thể, không dám nói bừa, bất quá, người nói những tình huống này ta cũng có thể đại khái nghĩ rằng một chút. Tình huống của hắn so với ngươi tình huống tốt hơn một ít. Người nếu không phải thiên sinh linh hồn cường đại, thân là đồng tử, đời trước tích lũy quá nhiều. Lần này sau chuyện này, người coi như bởi vì linh hồn lực khô kiệt, mà đưa đến hồn phi phách tán cũng là khả năng. Vương Phong lời nói này ta cả người toát mồ hôi lạnh. Hồn phi phách tán, cái này thật là không cách nào tưởng tượng. Ngược lại chân ni tỉ một bộ rất sợ dáng vẻ, nhưng là một lát sau lại hừ một tiếng, nói đến, cái tên kia cũng không làm thiếu cuồng phóng sự tình, muốn chọc phải nghịch thiên cũng không phải không được. Hắn không đến nổi nhìn tiểu tử này hồn phi phách tán. Vương Phong ít có kinh ngạc một chút, hỏi, tên nào như vậy cuồng? Cái thế giới này ngoại trừ Lý Một Quang, còn có ai như vậy cuồng? Chân ni tỉ vẻ mặt có chút phiền não nói đến. Hắn là, Vương Phong lông mày có chút dương lên, chỉa vào người của ta hỏi. Hai người này thật là, ngay trước ta liền bắt đầu thảo luận ta vấn đề thân phận. Thật đúng là khi ta không tồn tại a. Đồ tôn, chân ni tỉ thật giống như nhắc lên sư tổ ta liền không nhịn được phiền muộn. Lại móc ra một điếu thuốc tha ở khóe miệng, nhưng muốn Vương Phong một cái liền đoạt lấy nàng yên, nói đến, thật xin lỗi, ta nhà không chấp nhận cái này mùi. Chân ni tỉ giống như bộc phát một dạng hoắc một tiếng đứng lên mắng, Vương Phong, người này ma ma tức tức, có bệnh thích sạch sẽ, quỳ lông nam nhân, người sao không đi làm đàn bà. Vương Phong như không có chuyện gì xảy ra đem mấy cái chai toàn bộ toa thuốc trước mặt của ta. Nói đến, nơi này có 56 viên ta phối trí hảo dược hoàn. Toàn bộ cho ngươi đi. Cho ta mà nói, thuốc đá lực cuối cùng ngoại vật. Huống chi ta đã có toa thuốc. Toa thuốc này bôi thuốc tài cũng không phải quá mức khó tìm. Chính là niên đại yêu cầu lâu đi một tí. Người yêu cầu ngay cả phục 23 hoàn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần ngươi bằng hữu, sơ lược phán đoán một chút, 13 hoàn cũng là đủ rồi. Ta chỉ mong ngươi không nên vì nhanh chóng tiến cảnh nhiều phục này phương. Giống như ta từng nói, thuốc đá lực cuối cùng không phải là thượng lưu. Huống chi ngươi cũng còn trẻ. Trong nội tâm của ta cảm kích, thâm thấy này Vương Phong văn chất nho nhã, vừa định nói ra lời cảm tạ, nhưng muốn này Vương Phong một tay một chống nạnh, chỉ chân ni tỉ nói đến, Lăng Tân Yến, Người này thần kinh không ổn định, thô lỗ, không thích sạch sẽ nữ nhân. Sao không đi làm người đàn ông? Người hảo ý nghĩ nói ta. Người lại cậy mạnh, là không phải là vì lộ ra ngươi rất có mặt mũi. Người cố ý không đề cập tới lão Lý. Ta xxx sao sao sao? Vương Phong, ta không yêu nhất lão Lý. Người chẳng lẽ không biết? Còn có ta bây giờ gọi chân ni. Khỏi phải nói Tân Yến danh tự này. Người là muốn nhấn mạnh tên ta quê mùa sao? Chính ta có thể hoàn thành chuyện. Ta tại sao phải nhấc hắn danh tiếng? Như thế nào? Người lại kính yêu hắn. Người cũng là một người nam nhân. Chẳng lẽ người còn có thể thay đổi làm nữ nhân gả cho hắn? Lăng Tân Yến, người nữ nhân này thật là không cách nào giải thích hợp lý. Chuyện gì cũng có thể bị ngươi nói xấu xa. Ta là không yêu khi dễ ngươi. Cùng một nữ nhân đánh nhau. Mặc dù nói đứng lên. Ngươi tính là gì nữ nhân? Đánh thì đánh. Ngươi còn có thể làm giới tính kỳ thị. Loại người như ngươi mặt ngoài văn nhã. Kỳ thực nông cạn nửa nam nhân. Cái gì là nửa nam nhân? Nói đúng là ở trong mắt ta. Ngươi chính là một nửa nữ nhân. Một nửa nam nhân. Chân hán tử hẳn dương cương. Tràn đầy khí khái. Loại người như ngươi cũng chỉ có thể đoán nửa nam nhân. Lăng Tân Yến, ta liều mạng với ngươi. Ta không nói gì nhìn hai người này cãi vã cho tới bây giờ. Vừa nói muốn đánh. Dưới tình huống này, ta không thể không coi như rồi. Mặc dù ở trong mắt ta, hai người bọn họ cãi nhau. Phảng phất là giới tính thật trao đổi tựa như. Bọn họ song phương đều nói rất có đạo lý. Nhưng là lời này ta không thể nói a. Đúng rồi, ta rốt cuộc biết chân ni tỷ tên. Nguyên lai kêu Lăng Tân Yến chờ chút. Những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ta phải đứng ra. Vì vậy ta đứng ở trung gian. Hết sức lo sợ nói đến. Hai vị tiền bối, mời các ngươi, nhưng là ta lời còn chưa nói hết. Liền bị hai người bọn họ đồng thời đẩy một cái. Sau đó đồng thời chỉa vào người của ta hống đến. Im miệng, tiếp đó, chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đường phân cách, ở trên cao chưa 8 điểm lâu dài. Ta bị chân ni tỉ lại lần nữa cõng trở lại. Dĩ nhiên, hạ xuống điểm, cũng là ở hoang không có dấu người ngoại ô chỗ yên tĩnh. Dù sao cũng là ban ngày, chân ni tỉ nhiều hơn rất nhiều cố kỵ. Phi hành độ cao so với ban đêm cao, hạ xuống tốc độ cũng so với ban đêm nhanh rất nhiều. Dựa theo nàng cách nói, là dùng nhất định bí pháp, rớt xuống địa phương dù sao cũng là chỗ yên tĩnh. Ta cùng chân ni tỷ còn phải thâm một cước, cạn một cước đi tới có dấu vết người địa phương, tìm có thể trở về công cụ giao thông. Trước lúc này, ta cho trong bệnh viện bơ thịt gọi điện thoại, báo một tiếng bình an, cũng báo cho biết có chút việc nhi, làm trễ nãy chút thời gian, làm xong hết thảy các thứ này. Ta yên lặng đi ở chân ni tỉ sau lưng. Ta không dám nhìn chân ni tỉ mặt. Đi lên trên đường cũng vẻ mặt quái dị. Kìm nén đến rất khó chịu. Cứ như vậy yên lặng đi mấy bước. Chân ni tỉ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta. Vẻ mặt quỷ dị hỏi ta. Ngươi có phải hay không rất muốn cười? Không có. Ta thật không có. Ha ha, không phải là. Ta mới vừa rồi vác liền ngứa ngáy. Cho nên ha ha ha cười. Nói thật, như vậy hướng về phía chân ni tỉ mặt thật là hành hạ a. Không thể nghi ngờ, chân ni tỉ là đẹp đẽ. Nhưng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Đỡ lấy hai cái mắt gấu mèo. Tóc ngổn ngang, môi son cũng tổn hao. Thời thượng áo sơ mi cũng bị kéo rơi xuống một đoạn tay áo. Bộ dáng kia quả thật, nhưng là cái này không phải là khôi hài điểm mấu chốt nhi. Điểm mấu chốt nhi là ta một liên tưởng đến Vương Phong hình tượng. Vốn là phiêu giật, nho nhã, phong thần anh tuấn, hắn tóc dài bị chân ni tỉ cao thành rồi, nữ nhân điên. Một thân tiêu sái quần áo trắng bị chân ni tỉ vớt thành cái băng, giúp phục. Còn tràn đầy dấu chân, trên mặt lần lượt thay nhau đến dấu móng tay dáng vẻ. Kết hợp với kia một trận vượt qua trong ngõ hẻm bác gái đánh nhau cao đẳng tài nghệ kinh thiên. Động địa đại chiến, ta thật không nhịn được muốn cười. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau. Ta lại cũng không nhịn được. dứt khoát ở sáng sớm dưới ánh mặt trời cất tiếng cười to. Lại nghẹn ta cảm thấy cho ta sẽ tử xuống. Ta rốt cuộc sung sướng bật cười. Sau đó chính là ta bị chân ni tỉ đánh một trận. Ở ven đường đợi rất lâu rồi. Mới rốt cục có một chiếc xe taxi nguyện ý chở ta cùng chân ni tỉ. Phỏng chừng là bởi vì ta môn cái này hình tượng. Hãy cùng ăn trộm bị bắt sau đó bị đánh cho một trận sau khi để cho nhân ghét bỏ. Ở trên xe, lòng tốt tài xế đại ca lên tiếng. Ta nói tiểu tử, người gấp đi nữa. Cũng không thể đối với vợ của ngươi nhi động thủ a. Đúng không? Ai tiểu tức phụ kia nhi? Ta cũng phải nói một chút ngươi. Nữ nhân cũng không nên động thủ. Ta xem chồng ngươi so với thương thế của ngươi được nghiêm trọng a. Ngươi nói vợ chồng son có chuyện gì? Không thể thật tốt nói sao? Còn phải đánh cho thành cái bộ dáng này. Là muốn ly hôn sao? Ta ngồi ở đằng sau. Hơi kém té xỉu. Này cũng cái gì với cái gì à? Bất quá xuyên thấu qua trước xe kính. Ta nhìn thấy ta quả thật so với chân ni tỉ thương nghiêm trọng. Bởi vì ta trên mặt vẫn còn có một cái rõ ràng dấu dày. Má nó, ngươi và Vương Phong đánh nhau. Tiểu gia ta là nằm cũng trúng đạn. Nằm cũng trúng đạn. Về phần chân ni tỉ, rất là sảng khoái cho người tài xế kia đại ca một cái tát. Nói đến, lão nương làm con bà nó cũng ngại trẻ. Cái gì vợ chồng? Ngươi là muốn đòn phải không? Tài xế kia bị một cái tát, vốn là muốn nổi giận, nhưng ngại vì chân ni tỉ kia bức người khí thế, căn bản không dám nói tiếp nữa. Cho đến lúc xuống xe sau khi, hắn mới kéo ta nhỏ giọng nói đến, tiểu tử, nghe ca khuyên một câu, người kia con dâu, thật ly hôn. Lời này vừa vặn bị chân ni tỉ nghe, tài xế kia rụt cổ lại, vội vàng đạp chân ga, nhanh chóng đi. Lưu lại chân ni tỉ hung ác trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Kết quả cái mông ta lại vinh quang bị một cước. Thực ra, mặc dù bị đánh, ta cũng rất vui vẻ. Ở chân ni tỉ trên người ta tìm tới một loại cùng sư phụ sống chung cảm giác. Có thể trên thực tế, nhanh như vậy vui có thể duy trì bao lâu? Chân ni tỉ là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nàng hành tung khó tìm. Không thấy được so với ở Côn Lôn tìm sư phụ ta đơn giản. Mà trên thực tế, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, còn có 3 cái ban ngày, 2 buổi tối, cùng C công ty quyết đấu liền muốn bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.